Siêu cấp thần cơ nhân, chương 144, có muốn biết hay không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hiện tại các ngươi có thể biến mất chứ? Hàn Sâm uống nước lạnh nhạt nói, tiểu tử, ngươi không cần quá kiêu ngạo, ngươi gầy chịu không được kêu lên. Chúng ta đi, Lý Ngọc Phong nhưng lại sắc mặt tái xanh đứng dậy nói ra. Mắt thấy Lý Ngọc Phong bọn hắn ly khai. Hàn Sâm lúc này mới có tâm tư kế thừa hưởng thụ thức ăn của mình. Ngươi làm như thế nào? Kỷ Yên Nhiên có chút ít tò mò nhìn Hàn Sâm hỏi. Nàng tuyệt đối cùng tín khả năng phán đoán của mình. Nguyên bản có cục giấy đấy. Nên là như vậy trung gian cái chén kia. Nàng chỉ là không rõ. Hàn Sâm đến cùng là lúc nào đem cục giấy theo trong chén lấy ra. Lại bỏ vào một cái khác trong chén đấy. Nàng từ đầu tới đuôi đều không nhìn tới. Bí mật, Hàn Sâm lại chỉ là hướng Kỷ Yên Nhiên cười cười, nhẹ nhàng nhổ ra hai chữ. Thôi đi pa ơi, có gì đặc biệt hơn người? Khẳng định cũng là dùng cái gì ăn gian thủ đoạn, chơi ma thuật chướng nhãn pháp. Kỷ Yên Nhiên phiết lấy cái miệng nhỏ nhắn nói ra. Ngươi ăn gian một cái cho ta xem một chút. Hàn Sâm nháy mắt nói ra. Ta mới sẽ không ăn gian. Kỷ Yên Nhiên mạnh miệng nói. Nhưng là ánh mắt lại nhìn xem ba người kia ly. Rất là muốn biết Hàn Sâm rốt cuộc là làm sao làm được. Hàn Sâm cười tủm tỉm nhìn xem Kỷ Yên Nhiên. Ngươi nếu thật muốn biết mà nói cũng không phải là không thể được. Bất quá làm điều kiện trao đổi. Ngươi phải giúp ta làm một chuyện. Ngươi muốn làm gì? Kỷ Yên Nhiên cảnh giác nhìn xem Hàn Sâm, ngươi đều là bạn gái của ta, chúng ta là không phải có lẽ cùng một chỗ ăn bữa cơm xem chàng điện ảnh đâu này. Hàn Sâm vừa cười vừa nói, Kỷ Yên Nhiên lập tức hung dữ chừng Hàn Sâm liếc, ai là bạn gái của ngươi, ngươi còn dám nói lung tung, coi chừng ta khách khí với ngươi không, nói như vậy ngươi là không muốn biết rồi hả? Hàn Sâm không hề có một chút nào bị Kỷ Yên Nhiên cái kia mỹ mỹ hung ác hù đến. Kỷ Yên Nhiên có chút dừng một chút. Nói thật, nàng thật đúng là rất nhớ biết rõ Hàn Sâm là làm sao làm được. Cái loại này ly trò chơi bọn hắn thượng đế chi thủ xã thành viên thường xuyên hội. Sẽ, chơi, dựa vào là tốc độ tay cùng nhãn lực. Nếu như có thể có Hàn Sâm loại này ăn gian giống như thủ pháp. Cơ hồ có thể tại ly trong trò chơi bách chiến bách thắng rồi. Chỉ là ăn bữa cơm xem chàng điện ảnh. Kỷ Yên Nhiên mở trừng hai mắt hỏi. Đúng vậy à, Hàn Sâm cười nói. Được, ta đáp ứng ngươi. Hiện tại nói cho ta biết ngươi làm như thế nào. Kỷ Yên Nhiên do dự một chút nói ra. Kỳ thật rất đơn giản. Chỉ cần tốc độ tay rất nhanh. Hơn nữa một ít đặc thù thủ pháp là được rồi. Hàn Sâm không hề có một chút nào nói dối. Cái này kỳ thật tự là lợi dụng trong tay áo đao kỹ xảo. Chỉ là của hắn thủ pháp quá nhanh cũng quá ẩn nấp. Kỷ Yên Nhiên bọn hắn nhìn không ra. Không chịu nói coi như xong. Kỷ Yên Nhiên lại không chịu tin tưởng Hàn Sâm. Nàng mới không tin Hàn Sâm sẽ có như vậy tay của nhanh chóng. Ngươi không tin ta cũng không có cách nào. Nên nói ta đã nói, đừng quên ngày mai cơm cùng điện ảnh nha. Hàn Sâm nhún vai nói ra, ta đáp ứng ngươi ăn cơm xem phim, nhưng là không nói gì thêm thời điểm. Ngươi đợi lát nữa 100 năm đi. Đại lừa gạt, Kỷ Yên Nhiên đối với Hàn Sâm thè lưỡi làm cái mặt quỷ. Cười duyên đứng dậy rời đi. Hàn Sâm nguyên bổn định lợi dụng tinh vũ chén bắt đầu thi đấu trước mấy ngày nay luyện nhiều thoáng một phát chiến giáp. Nhưng là ai biết Lâm Bắc Phong vậy mà hưng phấn nói cho hắn biết. Hắn phát hiện một chỗ sinh vật biến dị xào huyệt. Bên trong toàn bộ đều là sinh vật biến dị. Một mình hắn làm không được. Muốn cho Hàn Sâm đi cùng hắn cùng đi săn giết sinh vật biến dị. Sâm ca, người nhanh lên tiến nơi ẩn núp. Chúng ta cùng một chỗ giết đi qua, săn giết sinh vật biến dị mỗi người một nửa. Lâm Bắc Phong tự mình một người không dám vào đi, lại không muốn tìm cái loại này thế lực lớn hợp tác. nói không chừng đến lúc đó hắn liền ba thành đều không được chia. Dù sao hắn chỉ cung cấp một vị trí, dựa theo quy củ, nếu như hắn không có xuất lực lời mà nói, đến lúc đó tối đa chỉ có thể phân ba thành. Trở về phải bao lâu? Hàn Sâm có chút do dự, mấy ngày nữa tinh vũ chén tựu muốn bắt đầu. Hắn đã đáp ứng béo xã trưởng bọn hắn phải ra khỏi chiến. Hơn nữa còn là hắn đưa ra phải báo sở hữu tất cả hạng mục. Nếu hắn không đi dự thi thật sự có chút không thể nào nói nổi. Không xa, ngay tại phía nam bên trong dãy núi, có tọa kỵ lời mà nói, không dùng được một ngày thời gian nhất định có thể đến. Lâm Bắc Phong vội vàng nói, vậy được. Ngươi bây giờ tự tiến nơi ẩn núp, tại cửa lớn đợi ta, ta cái này liền đi qua. Hàn Sâm rất là tâm động, hắn biến dị gen cũng chỉ có 52 điểm, tự nhiên cũng hy vọng có thể làm nhiều đến một ít biến dị huyết nhục. Tốt tăng lên của mình biến dị gen, Hàn Sâm lợi dụng trường học trạm chuyên chờ tiến nhập nơi ẩn núp. Xa xa liền thấy Lâm Bắc Phong tại cửa lớn đổi tới đổi lui. Thoạt nhìn rất là sốt ruột. Ca ca của ta ra, người cuối cùng đến rồi. Chúng ta nhanh lên đi thôi. Lâm Bắc Phong chứng kiến Hàn Sâm, tựu không kịp chờ đợi lôi kéo hắn hướng mặt ngoài đi. Hai người triệu hồi ra tỏa kỵ một đường hướng về phía nam sơn mạch bên trong mà đi. Hàn Sâm gặp Lâm Bắc Phong lại còn là kỵ nguyên thủy tỏa kỵ. Lập tức vừa cười vừa nói. Ta nói Lâm thiếu gia, làm sao ngươi còn kỵ nguyên thủy tọa kỵ à, biến dị tọa kỵ vốn là ít đến thương cảm. Ta cũng vậy tìm thật lâu, nhưng là không có người bán A-Hát. Lâm Bắc Phong nói xong hâm mộ nhìn thoáng qua Hàn Sâm tọa hạ biến dị tam nhãn thú. Chỗ này của ta có một con, không biết Lâm thiếu gia ngươi có hứng thú hay không? Hàn Sâm lần trước lấy được biến dị một sừng sa hồ tỏa kỵ cũng không có tác dụng gì. Vừa vặn cũng muốn ra tay. Người sớm nói a, cái gì biến dị tỏa kỵ? Nhanh lên lấy ra ta xem một chút. Lâm Bắc Phong vội vàng nói. Hàn Sâm sẽ đem biến dị một sừng sa hồ cho kêu gọi ra. Lâm Bắc Phong nhìn thoáng qua cái kia màu trắng hùng trắng rác. Góp, hồ. Lập tức vui mừng quá đỗi. Sâm ca, cái này tỏa kỵ ta muốn rồi. Giá tiền tùy ngươi mở. Ta nghĩ muốn thánh đường cấp độ S tạp ngươi có biện pháp nào không? Hàn Sâm hỏi, vật kia cho dù có tiền cũng không phải rất dễ dàng mua đến tay. Nhà của chúng ta tuy nhiên cũng cho tới một ít. Bất quá cũng sớm đã đều dùng hết. Lâm Bắc Phong bất đắc dĩ nói. Vậy dạng này đi. Lần này săn giết sinh vật biến dị huyết nhục quay đầu lại nhiều hơn nữa phân một ít. Hàn Sâm nghĩ nghĩ nói ra. Đây là không có vấn đề. Bất quá nơi đó sinh vật biến dị giống như đều là cùng một loại A. Ăn nhiều hơn nữa cũng vô ích à. Lâm Bắc Phong không hiểu nhìn xem Hàn Sâm. Không biết hắn tại sao phải muốn nhiều như vậy cùng một loại sinh vật biến dị. Ta không phải mình ăn. Lấy ra uy, cho ăn, sủng vật đấy. Hàn Sâm đem mình cái kia hoàng kim sa trùng vương kêu gọi ra. Cầm sinh vật biến dị huyết nhục uy, cho ăn, sủng vật, Sâm ca ngươi có thể thật xa xỉ a hát. Lâm Bắc Phong nhìn xem Hàn Sâm trong lòng bàn tay cái con kia hoàng kim giống như sa trùng vương lại hỏi. Đây là biến dị cấp sủng vật chứ, ngươi lại đoán. Hàn Sâm cười híp mắt nói ra. Lâm Bắc Phong lập tức mở to hai mắt nhìn. Cái này sẽ không phải là thần huyết cấp sủng vật chứ? Làm sao không biết? Hàn Sâm nói ra. Bà mẹ nó, Sâm ca ngươi nghiêu, liền sủng vật đều chơi thần huyết cấp đấy. Lâm Bắc Phong nghĩ nghĩ nói ra. Cái này chỉ, cái, biến dị tọa kỵ ta thu. Quay đầu lại vô luận săn giết bao nhiêu sinh vật biến dị. Ta đều chỉ cần 5 con. Còn dư lại toàn bộ về ngươi. Được. Hàn Sâm thống khoái đồng ý. Lâm Bắc Phong phát hiện là một đại ổ sinh vật biến dị. Số lượng thập phần khả quan. Cuộc mua bán này sẽ không thiệt thòi. cách chương.